Xin chào mọi người, quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thưa quý vị, sắp tới đây Mên Hứa Thanh Tiêu sẽ gặp phải chuyện phiền phức gì và liệu có giải quyết được hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là tập 95 của bộ truyện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hứa Ái Khanh, Khanh có nhận thấy hay không? Chủ Thánh Nhất Mạch đối với văn đàn thiên hạ mà nói, từ đầu đến cuối đều có một loại khí thế duy ngã độc tôn. Bất kỳ học phái nào cũng từng bị Chủ Thánh Nhất Mạch đả kích. Bất luận thanh niên nào có chí, nếu không phải là học sinh của Chủ Thánh Nhất Mạch, thì cho dù có làm tốt đến mấy, thì cũng chỉ là một tiểu chủ sự. Trần Chính Nho, tuy rằng không phải người của Chủ Thánh Nhất Mạch, nhưng ông ta vì quốc gia lập ngôn thành nho, hơn nữa cũng một mực tĩnh tu ở văn cung Đại Ngụy, cho nên mới leo lên vị trí lại bộ thượng thư. Về phần lễ bộ thượng thư Vương Tần Chí, nếu không phải vì Khanh, Vương Tần Chí vẫn là người của Chu Thánh Nhất Mạch. Bốn vị thượng thư còn lại đều là tiên đế dùng hết thủ đoạn, cuối cùng nâng đỡ mà lên. Nhưng cái giá phải trả chính là tiếng nói của nho thần ở trong triều quyền lực càng lớn. Trẫm rất rõ, tin tưởng Hứa Ái Khanh cũng rõ. Đại Ngụy muốn thật sự đi tới phồn vinh hưng thịnh, nhất định phải loại bỏ Chu Thánh Nhất Mạch. Thường nho không thể tham gia chính trị, nhưng ý của trẫm bọn họ đều đoán được, cũng hiểu. Cho nên, bọn họ muốn rời khỏi Đại Ngụy. Về phần có nên đi vương triều khác hay không, hay là nói thành lập quốc đô người đọc sách của riêng mình, trẫm còn chưa rõ ràng lắm. Điều duy nhất biết chính là bọn họ muốn rời khỏi Đại Ngụy là chuyện gần đây nhất. Nữ đế mở miệng, câu nói cuối cùng vô cùng kiên định. Mà thường nho chính là những đại nho tầm thường, không phải loại đại nho tài năng giống như Hứa Thanh Tiêu, Trần Chính Nho, Vương Tần Chí. Bọn họ có thể nhậm chức, nhưng trong triều đình Đại Ngụy, lời nói chỉ có một ít giá trị mà thôi. Văn thần, võ quan, hoàng đế, phần còn lại không cho phép có tiếng nói gì. Trong vòng nửa năm, ý của bệ hạ nói là muốn Hứa Mỗ trong vòng nửa năm bước vào thánh cảnh. Hứa Thanh Tiêu chau mày, nhìn về phía nữ đế, hỏi lại. Đúng vậy, trong vòng nửa năm. Nếu Hứa Ái Khanh trong vòng nửa năm trở thành tân thánh Đại Ngụy, như vậy hoàn toàn có thể triệt tiêu phiền toái nếu văn cùng thoát ly. Nếu không, quốc vận Đại Ngụy một khi giảm xuống, muốn trở về sự là khó như lên trời. Nữ đế gật đầu, quốc vận muốn giảm xuống rất dễ dàng, nhưng muốn tăng lên lại vô cùng khó khăn. Nhất là loại quốc gia như vương triều Đại Ngụy đã là vương triều, bất luận là tăng lên một chút cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Bệ hạ, thần e là thần không thể làm được. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, hắn không làm được, chắc chắn không thể làm được. Trong nửa năm thành thánh nhân, lấy gì để trở thành thánh? Chính mình còn không biết yêu cầu khi thành thánh là gì mà. Thậm chí nói một câu khó nghe, mình cũng chỉ là đại nho. Còn chưa phải là thiên địa đại nho, mà muốn thành thánh, đây không phải là theo đuổi những thứ viển vông, muốn một bước lên trời hay sao? Theo cách nghĩ của Hứa Thanh Tiêu, chí ít cũng phải mất 10 năm hoặc là 20 năm thời gian chứ. Thậm chí cứ cho là phỏng chừng mình trước 50 tuổi trở thành thánh, chuyện này còn tạm chấp nhận đi. Trẫm hiểu rõ, trong vòng nửa năm thành thánh, đây là chuyện không có khả năng. Nhưng mọi thứ đều có hy vọng. Hứa Ái Khanh, ngươi là một người có thể tạo ra kỳ tích. Trẫm cũng không phải đem hy vọng ký thác ở trên người Khanh, mà là chờ mong có một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện. Nếu như có, Đại Ngụy thật sự sẽ hưng thịnh. Nếu không có, cũng là Đại Ngụy trúng kiếp nạn, là kiếp nạn của trẫm. Nhưng Hứa Ái Khanh yên tâm, cho dù là văn cung thoát ly, trẫm cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp Khanh. Trong khoảng thời gian này, bất luận có cái gì cần trẫm hỗ trợ, Hứa Ái Khanh cứ nói là được. Nữ đế cũng hiểu được, trong vòng nửa năm để hứa Thanh Tiêu thành thánh, đây rõ ràng là làm khó nhau quá rồi. Nhưng nàng chỉ nói sự tình cho hứa Thanh Tiêu, đồng thời chờ đợi một kỳ tích. Tuy rằng kỳ tích này dường như không thể tồn tại, nhưng có còn tốt hơn là không có. Nghe được những lời nói này của nữ đế, hứa Thanh Tiêu không khỏi thở dài. Còn tưởng rằng kế tiếp không có phiền toái lớn gì, nhiều nhất chính là phát triển đại ngụy. Nhưng không ngờ, chính là nguy cơ thật sự đã sớm tiềm tàng ở đại ngụy, chỉ là chưa phát ra mà thôi. Văn cung đại ngụy thoát ly, việc này nếu truyền ra ngoài, cả thiên hạ đều phải xôn xao. Mà hành động của văn cung đại ngụy cũng tất nhiên bị dân chúng đại ngụy mắng chửi. Đây là muốn dồn đại ngụy lâm vào tuyệt cảnh. Dân chúng đại ngụy thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng tương lai, lại một lần nữa lâm vào tuyệt vọng, lại một lần nữa mất đi tự tin. Điều này nghiêm trọng hơn gấp 10 lần cuộc xâm lược của Bắc Man. Văn cùng đại ngụy thật sự sẽ làm như vậy sao? Họ không phải tự xưng mình là nho giáo sao? Ý niệm không hợp nhằm vào mình. Hứa Thanh Tiêu không còn lời nào để nói, nhưng nếu mang văn cung đi, triệt để thoát ly, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, còn có hậu quả càng ác liệt hơn, mang đến phản ứng dây chuyền cực kỳ khủng bố. Thậm chí nói một câu không khoa trương, mình làm nhiều nỗ lực như vậy, có thể tất cả đều uổng phí, tác động của nó là rất lớn và không thể diễn tả. Bệ hạ, chi bằng giết nho, tất cả hậu quả thần nguyện gánh chịu. Sau một khắc, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu lạnh như băng, hắn đưa ra một ý nghĩ. Nếu không giải quyết được chuyện này, vậy vì sao không trực tiếp giết nho? Đại nho dám nói thoát ly, sẽ giết đại nho. Thiên địa đại nho dám nói thoát ly, sẽ giết thiên địa đại nho. Nếu như có bán thánh còn sống, dám nói thoát ly, vậy thì giết bán thánh còn sống. Chỉ là vừa nói ra lời này, nữ đế lập tức lắc đầu. Không thể, nho không thể giết. Thật sự giết nho, đại ngụy sẽ bị nguyền rủa, thánh nhân nguyền rủa, đây là sự thật. Hơn nữa nho giả càng nhiều, bất kể là ở đại ngụy hay không, đều có thể áp chế một ít yêu ma của thiên địa này. Có rất nhiều chuyện rất lớn, vẫn chưa để thủ nhân biết. Không phải là trẫm không muốn nói cho khanh biết, mà là không có cách nào nói cho khanh biết. Một vị đại nho có thể giết, nhưng nhiều hơn tuyệt đối không được. Hơn nữa đến trình độ thiên địa đại nho này, giết ông ta, thiên địa sẽ có cảm ứng, nhẹ thì nhà tan cửa nát, nặng thì mang đến thiên tai nhân họa cho quốc gia của mình. Việc này đã xảy ra, không cần nghi ngờ, thật, giả. Nữ đế trực tiếp cự tuyệt, nếu dựa vào giết là có thể giải quyết việc này, không chỉ nói nàng, võ đế có thể đã giết hết đám nho sinh này một lần. Giết nho là cần phải trả giá, cái giá cực kỳ đau khổ. Hơn nữa sau khi giết nho xong, văn cùng đại ngụy càng phải thoát ly. Đến lúc đó còn không có tranh cãi nào thoát ly, vậy thì đại ngụy lại làm chuyện sôi hỏng bỏng không rồi. Nghe nữ đế nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu lại một lần nữa trầm mặc. Không thể giết, như vậy biện pháp duy nhất chính là trong vòng nửa năm thành thánh. Chỉ là chuyện này là không thể. Văn cung đại ngụy thoát ly, ảnh hưởng không chỉ là đại ngụy, cũng không chỉ là nữ đế, bao gồm cả chính mình, cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Quốc vận suy giảm, người dân của mỗi quốc gia sẽ bị ảnh hưởng, địa vị càng cao, liên lụy càng lớn. Thực lực càng mạnh, bất luận là nho đạo hay là võ đạo, bị liên lụy cũng sẽ càng lớn. Nếu không vì sao, lại gọi là quốc vận. Ái khanh, chớ nghĩ lung tung. Việc này vẫn còn thời gian. 5 ngày sau, lúc sắc phong hầu tước, khanh có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với trẫm. Trẫm đều sẽ thỏa mãn. Hơn nữa, trẫm cũng sẽ dốc hết toàn lực, trợ giúp khanh thành thiên địa đại nho. Trẫm không có ép buộc khanh. Nếu khanh không muốn, không cần cưỡng chế đột phá, cũng tránh chuyện bị hủy căn cơ. Nữ đế lên tiếng, điều nói nàng cũng đã nói, lựa chọn như thế nào nàng tôn trọng Hứa Thanh Tiêu. Kỳ thật nói cho cùng, vẫn là bởi vì thành thánh quá khó khăn, muốn Hứa Thanh Tiêu trong vòng nửa năm thành thánh. Hứa Thanh Tiêu nhận lời mời, khiến nàng không tin. Sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là để cho Hứa Thanh Tiêu biết, đừng che giấu suy nghĩ trong lòng, sau đó lại xảy ra một đống chuyện, cái gì cũng không biết, không có bất kỳ một chút chuẩn bị tâm lý nào. Thần đã biết. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, có điều hắn cũng không nói gì. Được rồi, Hứa Ái Khanh, thời gian cũng không còn sớm, Khanh trở về trước đi. Nữ đế mở miệng, bảo Hứa Thanh Tiêu trở về nghỉ ngơi. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hứa Thanh Tiêu hành bái, sau đó xoay người, rời khỏi đại điện. Nhưng cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu không có bước qua cửa đại điện, mà là xoay người lại, nhìn nữ đế, nói. Bệ hạ, có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể tới tìm người sao? Hứa Thanh Tiêu bất thình lình mở miệng, làm cho nữ đế có chút kinh ngạc. Có điều giọng nói của nàng không chút chậm trễ. Câu trả lời nhàn nhạt đại biểu cho tất cả mọi thứ. Đà tạ bệ hạ. Đáp lại một câu, Hứa Thanh Tiêu đi ra khỏi đại điện. Lúc này đã là giờ ngọ. Vào buổi trưa tháng 12, mặt trời đứng bóng nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo. Sau khi ra khỏi cung, Hứa Thanh Tiêu liền đi về phía lại bộ. Nhưng hắn có vẻ như tâm sự trùng trùng. Bổng nho rốt cuộc muốn làm gì? Khi nào văn cung đại ngụy thoát ly? Chính mình phải làm gì tiếp theo? Nửa năm thành thánh, đây còn khó hơn việc lên trời nữa. Hơn nữa thời gian cũng có thể là nửa năm, có thể là 3 tháng, thậm chí có thể tháng sau sẽ thoát khỏi đại ngụy. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, chủ thánh nhất mạch thật sự quá ngoan độc rồi. Ánh mắt Hứa Thanh Tiêu dần dần lạnh xuống. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, Hứa Thanh Tiêu không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là tự hủy căn cơ, cũng phải mạnh mẽ thành thánh, tiêu diệt đám súc sinh tặc tử này, còn tiện độc hơn gấp 10 lần so với đám ngoại tộc mà. Kinh đô đại ngụy, trên đường phố, Hứa Thanh Tiêu đi về hướng lại bộ. Cuối cùng bổng nho có ý đồ gì thì Hứa Thanh Tiêu tạm thời không thèm nghĩ nữa, bởi vì tạm thời nó không phải là chuyện gì tất yếu lắm. Đi suy đoán bổng nho sẽ nhắm vào mình như thế nào, còn chẳng bằng xác định thế cục đại ngụy cho tốt trước. Ổn định lại sự nghiệp của đại ngụy mới là chuyện quan trọng trước mắt. Bất kể bổng nho muốn nhắm vào mình như thế nào thì vẫn sẽ không ảnh hưởng gì đến mình. Cùng lắm thì bị người đọc sách trong thiên hạ bêu danh mà thôi. Bêu danh kiểu này đâu phải lần đầu tiên hắn bị. Người trong thiên hạ sỉ nhục mình bao nhiêu cũng không quan trọng. Chỉ cần đại ngụy cường thịnh thì kệ bọn họ muốn nhục mạ thế nào cũng được. Một khi đợi đến lúc đại ngụy thật sự thống nhất thiên hạ rồi, chuyện đốt sách chồn nho cũng không phải là chuyện Hứa Mỗ không dám làm. Đương nhiên suy nghĩ này chỉ để trong bụng thì được, mấy lời này không thể nói lung tung. Nếu như bị chuyển loạn ra bên ngoài, vậy thì hơn phân nửa là hắn sẽ bị người ta quay lưng. Có thể đến cả nữ đế cũng không thể gánh nổi hắn. Cho nên mấy lời này không thể nói lung tung, suy nghĩ trong lòng là được. Nếu như hắn phải đi đến bước này, vậy cũng đừng trách hắn, dứt bỏ tạp niệm. Hứa Thanh Tiêu đi đến lại bộ, Lục Bộ Thượng Thư đang ở trong phòng đợi hắn, đi theo người dẫn đường. Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu đã đi vào trong phòng. Lục Bộ Thượng Thư đang ngồi ở hai bên, trái, phải. Trần Chính Nho thì đang ngồi ghế bành của mình. Tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, đang tự hỏi một vài chuyện. Theo sự xuất hiện của Hứa Thanh Tiêu, các thượng thư cũng ào ào mở miệng. Thủ nhân, cuối cùng người cũng đến rồi. Thủ nhân, xem như bọn ta đợi được ngươi rồi. Cố Ngôn và Trương Tĩnh lên tiếng trước tiên. Lời của hai người cũng không phải giả. Mọi người luôn chờ Hứa Thanh Tiêu ở nơi này. Tất cả đều không bàn bạc gì với nhau. Trong đầu toàn là 5 phương án của Hứa Thanh Tiêu. Trước mắt, Hứa Thanh Tiêu đã tới. Tất nhiên 6 vị thượng thư có hơi kích động và hưng phấn. Các vị thượng thư, Thanh Tiêu đã tới trễ. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng tạ lỗi. Trần Chính Nho khoát tay áo. Không sao, thủ nhân. Bọn ta cũng không muốn nói nhiều. Trước hết, người cứ nói đi. Nếu có vấn đề gì thì Lão Phủ sẽ hỏi lại. Trần Chính Nho ngăn đám người mở miệng, cứ nghe Hứa Thanh Tiêu nói trước đã. Vâng. Hứa Thanh Tiêu cũng không ba hoa gì thêm. Hắn nhìn 6 vị thượng thư rồi trực tiếp lên tiếng nói. Các vị thượng thư, thật ra nội dung đại khái ta đã viết ở trong sách luận. Trước mắt sau khi Đại Ngụy Vương Triều trải qua trận chiến này xong, quốc uy đã dựng lên, một kích trấn áp được các nước dị tộc. Lần này chẳng những thu về vô số chiến lợi phẩm, mà còn khiến cho quốc khố Đại Ngụy dồi dào. Quan trọng hơn chính là giải quyết được mầm tai vạ dị tộc. Hơn nữa còn áp chế được tâm tư, đang muốn ngò ngoè động đậy của phiên vương các nơi, xem như một công đôi ba việc. Nhưng đối với Đại Ngụy mà nói, thì chỉ mới làm được nhiêu đây, vẫn còn chưa đủ. Đại Ngụy muốn giàu mạnh thì không thể nào cứ dựa vào chiến tranh để phát tài, nhất định phải dựa vào năng lực của chính mình. Cho nên Hứa Mỗ có đưa ra 5 phương án chế định này. Hứa Thanh Tiêu nói vậy, 6 vị thượng thư cũng lần lượt gật đầu. Đúng là như vậy, một vương triều muốn phát triển thì sao có thể chỉ dựa vào đánh trận để làm giàu được. Đánh trận cũng cần có đủ binh lực mới được à. Nhìn như là phát tài, nhưng thực chất chính là dùng mạng để đổi tiền. Nếu như không kiếm được nhiều vậy thì không lỗ. Nhưng nếu như kiếm được ít, vậy thì thiếu máu chắc rồi. Lần này Đại Ngụy có lời, hơn nữa lại còn lời nhiều như vậy. Nhưng tình huống này không thể để tái diễn được. Sao các nước dị tộc lại có tiền như vậy? Có 2 nguyên nhân rất lớn. Một là bọn họ đã trải qua sự phát triển trong mấy trăm năm. Quốc khố có bạc là chuyện rất bình thường. Thậm chí quốc khố của Đường Quốc còn giàu hơn quốc khố của Đại Ngụy. Chuyện này cũng bình thường. Chi tiêu của một nước nhỏ không lớn, lại thêm chuyện bạc trong quốc khố tích lũy đã trên 500 năm, cho nên số lượng mới nhiều như vậy, đồng thời lại còn thu hoạch sớm một mùa hoa màu. Cùng với các loại viện trợ từ Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên, lương thảo, binh khí, ngân lượng, vân vân, mới làm cho lần này chỉ riêng bạc thôi mà Đại Ngụy đã thu được 300 vạn vạn lượng. Trong tình huống thông thường thì nhiều nhất 200 vạn vạn lượng, hơn nữa còn là nhiều nhất rồi. Dựa vào cái gì thì có thể kiếm lời, thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Nhưng muốn phát triển quốc gia một cách lâu dài thì gần như là không có khả năng. Sản xuất nông nghiệp, phát triển quân sự, xây dựng phát triển kỹ nghệ cơ bản, phát triển giáo dục, bao gồm cả phát triển chữa bệnh, phát triển phúc lợi cho bách tính. Xin hỏi, mấy cái này, cái nào không cần bạc? Quăng 300 vạn lượng vào, trong 3 hay 5 Đại Ngụy chắc chắn gánh nổi. Nhưng sau 3 năm thì sao? Người có gánh vác nổi không? Đây là còn chưa tính đến mấy chuyện dưỡng lão và phúc lợi cho quan viên vân vân. Đối với vương triều Đại Ngụy mà nói, muốn dùng tiền chẳng phải rất dễ hay sao? 3.000 vạn lượng vương triều Đại Ngụy cũng có thể tiêu hết, chỉ cần người muốn phát triển là được. Cho nên muốn đi đến con đường cường thịnh thì nhất định phải bỏ sự tự mãn, thuận tiện diệt luôn các nước dị tộc. Thủ nhân, người nói tiếp đi. Trần Chính Nho mở miệng, bảo Hứa Thanh Tiêu nói tiếp. Bọn họ lắng nghe một cách nghiêm túc. Vâng. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói. Trước tiên bắt đầu từ lại bộ nha. Trong 5 phương châm, quan trọng nhất chính là tuyển chọn nhân tài. Trần Thượng Thư, Hứa Mỗ cho rằng Đại Ngụy nên thành lập tụ hiền quán, gia tăng một lượng lớn nhân sự cho Đại Ngụy, phụ trách khảo sát, thẩm tra nhân tài ưu tú các nơi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, đây là bước đầu tiên xoay quanh các việc triển khai các công việc của lại bộ. Muốn phát triển Đại Ngụy thì nhất định phải cần nhân tài, không có nhân tài chỉ huy thì nói gì cũng bằng thừa. Nhưng câu nói này nói ra xong thì Trần Chính Nho không nhịn được mở miệng. Đại Ngụy có khoa cử, cũng có tụ hiền quán, chắc là đủ rồi chứ. Không phải Trần Chính Nho không đồng ý với ý của Hứa Thanh Tiêu, mà ông cho rằng Đại Ngụy đã có khoa cử, nên vấn đề nhu cầu nhân tài có thể giải quyết được. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại thẳng thắn lắc đầu nói, Trần Thượng Thư, ngài vẫn chưa hiểu ý của ta. Hứa Mỗ muốn mời chào những người có tài năng trong thiên hạ, không cần bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần là người có tài năng là được, là tài năng chứ không phải là tài hoa. Mặc kệ người này có từng đọc sách hay không, mặc kệ người này bao nhiêu tuổi, dù ông lão đã 60 tuổi, nhưng ông ấy lại cực kỳ hiểu biết về chuyện làm ruộng, thì chúng ta cũng sẽ mời chào ông ấy. Nghiên cứu về đồng ruộng, ví dụ như nói làm sao để biến ruộng hoang thành ruộng tốt, lại làm sao để trồng lúa tốt hơn. Không chỉ có nông nghiệp mà còn giỏi về công bộ, giỏi về nhìn thiên tinh, giỏi về thuyết phục. Nói tóm lại, chỉ cần là nhân tài, chỉ cần là người có tài năng thì bất kể là ai, bất luận là có xuất thân như thế nào thì đều có thể gia nhập vào tụ hiền quán. Tụ hiền quán sẽ kiểm tra xét duyệt, sau khi xác định không có hiểm nghi gì thì lập tức ra chức quan, như thương quan đại ngụy vậy. Nhưng mở một chức quan mới thì điểm khác biệt chính là cấp mức bổng lộc và đãi ngộ giống nhau. Hứa Thanh Tiêu nói ra tác dụng của tụ hiền quán, ngay lập tức 6 vị thượng thư đã hiểu ý của Hứa Thanh Tiêu là gì. Tập hợp những người có tài năng trong thiên hạ, mặc kệ là có tài gì, miễn là có thể dùng. Hay, hay, hay cho một cái tụ hiền quán. Trần Chính Nho đã hoàn toàn hiểu rõ Hứa Thanh Tiêu muốn tuyển người có tài năng ở các ngành nghề, từ mặt này thì có thể chèn ép được sự ảnh hưởng của các người đọc sách. Mọi người liều sống liều chết là vì cái gì chứ? Chín thành bách tính đều vì đọc sách, có thể làm quan, có thể có cuộc sống cơm no áo ấm mà không phải lo. Mà khi tụ hiền quán này của Hứa Thanh Tiêu vừa mở ra, người có năng lực trong thiên hạ thì đều có thể đi đến kinh đô đại ngụy. Từ đó người giỏi làm nông thì có thể rủi mãi nghiên cứu nông nghiệp, giỏi về cơ khí thì có thể chuyên tâm nghiên cứu cơ khí. Có hiệu quả hay không là một chuyện, như đối với đại ngụy mà nói, đơn giản chỉ là dựa trên bổng lộc của quan viên mà cấp ngân lượng mà thôi. Đối với đại ngụy trước kia, có lẽ sẽ tạo thành một chút áp lực, nhưng đối với đại ngụy bây giờ mà nói, 300 vạn lượng bạc còn sợ không xài hết hay sao? Trần Chính Nho đã hiểu, Hứa Thanh Tiêu cũng không nói nhảm mà tiếp tục nói. Chuyện này chỉ mong Trần Thượng Thư ngài có thể tự mình xử lý, xây dựng tụ hiền quán, bệ hạ sẽ viết chỉ, lại bộ tuyên bố, đại ngụy văn báo cũng sẽ đăng tin. Nhất định trong vòng một năm phải tập hợp được 100 vạn người có tài, đến lúc đó sẽ mở chức quan ở những lĩnh vực khác nhau để họ thi triển tài năng, đồng thời lại dựa trên kết quả mà xem xét. Nếu như người không dùng được thì không cần giữ lại, người có tài thì sẽ được trọng dụng, bất luận là nam hay là nữ, già hay trẻ, bối cảnh già thế ra sao. Hứa Thanh Tiêu nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn, mà sau khi lục bộ thượng thư nghe vậy thì cũng không nhịn được tặc lưỡi. Cả phụ nữ cũng dùng luôn sao? Đây đúng là lần đầu phá lệ. Nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn như vậy của Hứa Thanh Tiêu, 6 vị thượng thư cũng không nói gì thêm. Người nói tiếp đi. Trần Chính Nho mở miệng, mà Hứa Thanh Tiêu lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bình Bộ Thượng Thư Chu Nghiêm, nói: sau khi có tụ hiền quán, bước thứ hai chính là chuyện của Bình Bộ. Trận chiến này tất cả tướng sĩ đều được tiền trợ cấp gấp 5 lần, đồng thời khao thưởng 3 quân, tuyệt đối không được mập mờ, giữ vững quân tâm đại ngụy. Sau đó sẽ cải thiện chuyện cơm nước, hoàn cảnh đóng quân của Cho Kỳ Lân Quân, Thiên Tử Quân, Huyền Vũ Quân, nhanh chóng xây dựng diễn võ trường quân doanh, tiến hành huấn luyện với cường độ cao, đồng thời tăng cường quân bị cho 2 doanh. Ta sẽ cầu bệ hạ hạ chỉ, người có 3 đời đều tham gia quân ngũ, con cháu 3 đời sau đi đọc sách làm quan thì ưu tiên trúng tuyển. Tướng sĩ đã giải ngũ cũng sẽ được hưởng các đãi ngộ ưu tiên. Học phí hao tổn của con cháu đời thứ 3 của họ đều sẽ do đại ngụy giúp đỡ, cho đến khi 16 tuổi trưởng thành. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, đối với Bình Bộ cải thiện bữa ăn, nơi đóng quân, đồng thời tăng cường huấn luyện cho tướng sĩ. Đây là cơ sở để tăng thực lực lên, còn tăng cường quân bị là tăng cường bên ngoài. Ngũ đại binh doanh đại ngụy gồm Thiên Tử Quân, Kỳ Lân Quân, Đại Hoàng Quân, Huyền Vũ Quân, còn có Bắc Lương Quân. 5 doanh binh lớn này chính là căn cơ của đại ngụy. Nhưng trong đó Đại Hoàng Quân và Bắc Lương Quân không thuộc về nữ đế, cho dù là Huyền Vũ Quân thì cũng là do nữ đế thông qua một vài cách và bồi thường mới có được. Lúc nữ đế lên ngôi, nàng chỉ nắm giữ Thiên Tử binh phù. Kỳ Lân Quân là do Hoài Ninh Thân Vương chủ động nộp binh phù mà có. Về phần Huyền Vũ Quân thì không rõ lắm. Mà Đại Hoàng Quân thì đã giao được một nửa còn lại vẫn chưa giao. Đây chính là giao dịch giữa nữ đế và người nắm giữ binh phù, Huyền Vũ Quân. Vận khí tốt một chút nên mới nắm giữ được Huyền Vũ Quân. Vậy thì chỉ còn lại Bắc Lương Quân. Mặc kệ Bắc Lương quân có đồng ý quy hàng triều đình hay không, thì Hứa Thành Tiêu cũng sẽ đều trang bị quân lương, mở rộng hải quân. Quân số sẽ theo tiêu chuẩn của năm doanh, 100 vạn một doanh. Nếu như vậy mà nói, thì cũng sẽ giống như tăng tiền đặt cược cho nữ đế. Quốc khố Đại Ngụy có 400 vạn vạn lượng bạc, không đem đi mở rộng quân doanh, chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Hơn nữa, sau khi nghe xong câu này, trong phút chốc, Lục Bộ Thượng Thư cũng chấn động, tăng cường quân bị, bọn họ có thể hiểu được, gia tăng nhân thủ thôi mà. Nhưng cải thiện cơm nước, nơi đóng quân, đồng thời nhà có ba đời tham gia quân ngũ, con cháu ba đời khi đi học sẽ được Đại Ngụy giúp đỡ. Cái này có hơi quá đáng sợ rồi nhỉ? Chuyện này cần phải hao tốn bao nhiêu bạc đây? Nhưng nói đến mấy chuyện này ra, 200 vạn tướng sĩ tìm đâu cũng có. Nhưng Binh Bộ Thượng Thư Chu Nghiêm còn chưa nói gì cả, thì giọng của Cố Ngôn đã vang lên. Dự toán này hình như có hơi lớn rồi. Quân phí một năm của 100 vạn người là 1.000 vạn lượng. Đây là quân phí cơ bản. Nhưng nếu như thêm phí tổn cải thiện cơm nước, nơi đóng quân vân vân, một năm cho 100 vạn đại quân, ít nhất là 5.000 vạn lượng bạc. 200 vạn là 1 vạn vạn lượng bạc, đây chỉ mới tính phần tân binh. Thiên Tử quân, Kỳ Lân quân, Huyền Vũ quân, ba đại quân này còn phải cùng nhau tăng lên, đâu thể chỉ chăm sóc tân binh mà không quan tâm đến lão binh. Kể từ đó thì quân phí một năm cũng gần 3 vạn vạn lượng. Cái này khó tránh khỏi có hơi nhiều rồi, đúng không? Cố Ngôn cau mày, không phải ông ta phản đối Hứa Thành Tiêu, mà là cấp quân phí một năm gần 3 vạn vạn lượng bây giờ gánh nổi, bởi vì chỉ có 400 vạn vạn lượng bạc trong quốc khố. Nơi nào của Đại Ngụy cũng cần tiền, không thể chỉ tính cho 1-2 năm này thôi được. Cần phải tính đến 20 năm sau, 30 năm sau, thậm chí là 50 năm sau. Nếu như lúc trước không có bạc, vấn đề phúc lợi như cắt bớt quân bị, giảm chất lượng cơm nước vân vân sẽ cực kỳ dễ dàng tạo ra binh biến. Giờ khắc này, cho dù là Binh Bộ Thượng Thư Chu Nghiêm cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đúng là như vậy. Nếu là như vậy thì chi phí quá lớn rồi. Tăng cường quân bị binh lính là chuyện tốt, Chu Nghiêm chắc chắn đồng ý. Nhưng vấn đề là mở rộng binh lực hai đại doanh thật sự có chút vấn đề, bọn họ không có nhiều sức như vậy. Chỉ là Hứa Thành Tiêu lại lắc đầu nói. Căn bản của một quốc gia là ở chỗ binh lực. Muốn tương lai được phát triển ổn định thì nhất định phải tăng cường binh lực. Hơn nữa về hai đại binh doanh này, ta còn có dự tính khác nữa. Phần chế độ 3 năm, 5 năm, 10 năm và chế độ trùng thân. Bách tính Đại Ngụy từ 16 đến 35 tuổi đều có thể tổng quân nhập ngũ. Chỉ cần thao luyện 3 năm, thân thể khỏe mạnh và hiểu được cách bày binh bố trận đơn giản, cùng với cách hành binh là có thể. Sau chế độ 3 năm, nếu như đồng ý ở lại thì sẽ chuyển sang chế độ 5 năm. Đợi thêm 2 năm nữa, nếu như đồng ý tăng thành chế độ 10 năm thì sẽ được thăng chức vị trong quân, chỉ dạy và dạy bảo tân binh. Sau khi đến kỳ hạn 10 năm thì lại tuyển ra 3 phần, cho nhập chế độ trung thân vào binh bộ nhậm chức trong quân. Còn lại 7 thành thì cho vào huyện nha các nơi của Đại Ngụy, hoặc là tự tìm kế mưu sinh, chọn lọc kỹ càng, chứ không được làm qua loa cho xong. Hứa Thành Tiêu nói ra kế hoạch chế độ binh tướng. Tăng binh một lèo như vậy chắc chắn sẽ có áp lực, nhưng nuôi quân mới là mục tiêu của Hứa Thành Tiêu. Lợi ích của nuôi quân chính là vào thời khắc quan trọng, lúc Đại Ngụy chinh chiến thì có thể toàn dân giai binh trong một thời gian ngắn. Đây là con át chủ bài khi Đại Ngụy bước vào con đường cùng. Như vậy Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên sẽ không dám cản quấy. Nghe theo lời giải thích của Hứa Thanh Tiêu, đám người cũng thở nhẹ ra. Như vậy đúng là không thành vấn đề. Mặc dù chi phí vẫn tăng lên, nhưng ít ra chi phí về sau không cần tăng quá nhiều. Dù sao thì những điều kiện tham gia quân ngũ này, Hứa Thanh Tiêu vừa được tuyên bố ra thì có bao nhiêu người muốn nhập ngũ đây. Mình không có hy vọng tiến vào binh bộ, nhưng nói không chừng đời sau của mình có hy vọng thì sao. Sau khi đạt được sự tán thành, Hứa Thành Tiêu đưa mắt nhìn về phía Công Bộ Thượng Thư Lý Ngạn Long, nói: Tăng cường quân bị, tăng binh chỉ là những phương pháp đơn giản nhất mà thôi. Thủ đoạn thật sự nằm ở chỗ công bộ. Công bộ liên kết, kết hợp với quốc phòng mới thật sự là phát triển. Chu Thượng Thư, Lý Thượng Thư, ta định lập nên ngành công nghiệp quốc phòng, mời nhân tài trong Tụ Hiền Quán, nghiên cứu phát minh ra binh khí, có thể lấy một địch trăm. Đương nhiên trước mắt thì vật này chỉ nằm trong suy nghĩ, cụ thể ra sao thì Hứa Mỗ sẽ đưa bản vẽ sau, cái này không thể nói trước được. Binh công doanh là công bộ sẽ xoay quanh việc chế tạo ra vũ khí mạnh hơn, hộ giáp bền bỉ hơn cho các tướng sĩ, đồng thời nghiên cứu và phát minh ra vũ khí công thành, thủ thành mạnh hơn, thậm chí bao gồm cả thứ như công cụ vận chuyển lương thảo cỡ lớn. Đây mới đúng thật là sự phát triển của binh bộ, cũng là một trong những phát triển quan trọng của công bộ đại ngụy. Một nửa sức mạnh của công bộ đại ngụy sẽ quay quanh binh bộ, còn một nửa còn lại thì xây thiên công các, chiêu nạp nhân tài các nơi về nghiên cứu công khí. Chiến khí binh bộ, canh khí dân sinh, chỉ cần có thể làm lợi cho bách tính, có lợi cho đại ngụy, nếu như nghiên cứu ra được thì sẽ thưởng quan to chức lớn. Đại ngụy sẽ dùng giá cao để mua lại thứ đó, ít nhất cũng là vạn lượng bạc. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, lấy lại bộ làm chủ, xây dựng nên Tụ Hiền Quán. Sau đó binh bộ làm đất nước hùng mạnh, công bộ nghiên cứu phát minh ra binh khí chiến tranh, xây dựng lại thiên công các. Nói trực tiếp hơn một chút thì chính là phát minh. Phát minh ra cái gì cũng được, chỉ cần là đồ vật có lợi cho bách tính là được. Mấy thứ thế này, vào giai đoạn đầu có thể sẽ làm ra một vài thứ vô cùng cổ quái, không có tác dụng gì. Nhưng quan trọng chính là có thể dẫn dắt người khác. Có thể làm ra một bánh xe, thì có người sẽ nghĩ đến chuyện làm ra xe bốn bánh. Mặc dù có hơi cường điệu quá, nhưng bất kỳ đồ vật gì cũng luôn tiến hóa, theo thời gian cứ dần phát triển lên. Khi bách tính cảm thấy đi đường cực khổ quá, thì người ta liền phát minh ra công cụ đi lại. Ban đầu là xe đạp, đến sau là xe bốn bánh. Thứ dựa vào không chỉ là khoa học kỹ thuật, mà quan trọng nhất là sức tưởng tượng. Nếu như không bồi dưỡng một lượng lớn những người như vậy, thì đại ngụy sẽ gặp bao nhiêu trắc trở khi hướng đến con đường thời đại bán công nghiệp đây. Chỉ dựa vào một mình hắn à? Hay là về tắm rồi ngủ một giấc đi cho khỏe? Ý nghĩ của Hứa Thanh Tiêu không chỉ đơn giản là nhất thống Trung Châu thôi, mà hắn còn muốn đại ngụy có thể quét ngang thiên hạ. Thiết kỵ đồ ta, vua trên lưng ngựa, vương triều sơ nguyên, dễ thủ khó công, Phật môn tiên đạo, Phật đà kiếm tiên. Khi những sát khí chiến tranh kia xuất hiện thì tất cả đều sẽ trở nên cực kỳ tốt đẹp. Mà muốn đạt đến trình độ như vậy thì đại ngụy nhất định phải phát triển, phải cần đến sức sản xuất vô cùng hùng hậu. Mà sức sản xuất này chỉ dựa vào sức người trồng trọt thôi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hạt giống, môi trường, nguồn nước, công cụ, bốn thứ không thể thiếu thứ nào được. Thiếu một cái cũng không thể chống đỡ nổi vương triều đại ngụy. Đương nhiên nếu như nói vương triều đại ngụy chỉ đơn thuần muốn trở lại thời kỳ cường thịnh thôi, vậy thì coi như Hứa Thanh Tiêu không nói gì. Lại bộ tuyển mới, binh bộ cường quốc, công bộ phụ tá, thiên công tạo vật. Cuối cùng lão phù cũng rõ ý của thủ nhân ngươi rồi. Chẳng qua hình bộ bọn ta còn có hộ bộ, lễ bộ thì nên làm gì đây? Lần này Trương Tĩnh xem như đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của Hứa Thanh Tiêu, nhưng bỗng nhiên ông ta nhận ra hình bộ, hộ bộ còn có lễ bộ dường như không có tác dụng gì cả. Trương Thượng Thư, hình bộ tăng cường nhân thủ, diệt gian trừ bạo, đề cao dân ý đại ngụy. Từ sau khi bệ hạ đăng cơ, đại ngụy thường xuyên có chuyện yêu ma quấy phá, nhưng Hứa Mỗ cho rằng tuy có yêu ma thật nhưng chúng còn chưa dám làm ác. Đa số đều do con người mà ra, nhất định phải trừ ác cho sạch sẽ, bắt đầu từ hương trấn. Một khi phát hiện sẽ nghiêm trị không tha, thành lập giám viên hình bộ, đặc biệt phái đến các phủ huyện lẫn vào bách tính, tuần tra truy nã. Nếu như có quan viên nào bao che thì tội thêm một bậc, chém đầu thị chúng. Hứa Thanh Tiêu nói một cách nghiêm túc, bây giờ đại ngụy cần phải cải cách, mà cái cách thay đổi tốt nhất chính là trừ gian diệt ác cho bách tính. Một khi trừ ác thì bách tính mới có thể thật sự không buồn không lo mà xây dựng nước nhà. Tác dụng của hình bộ chính là ở chỗ này, làm cho vương triều ổn định, tăng cường dân ý, tăng cường lòng tin của người dân đối với vương triều Đại Ngụy. Điểm này chỉ có thể dựa vào hình bộ thôi. Nghe đến đây, Trường Tĩnh khẽ gật đầu. Ông ta nhìn ra được Hứa Thành Tiêu cực kỳ nghiêm túc, đang tính là một vố lớn. Cuối cùng Hứa Thành Tiêu tiếp tục mở miệng nói. Còn có chuyện tin đồn, nhất là đám người đọc sách kia. Nếu như sau này có tin đồn gì, thì bất luận là đối với vương triều Đại Ngụy hay là với một người nào đó, thì chỉ cần tạo ra ảnh hưởng nhất định thì đều cần phải thẩm tra. Nếu như chuyện là thật, thì sẽ do quan đại phương thông báo xử lý. Nếu như chuyện không phải là thật, phải trừng phạt kẻ tạo ra lời đồn. Nếu như có người đọc sách nào dám tung tin đồn nhảm, thì sẽ bị cắt bỏ công danh, cả đời không được làm quan. Hứa Thanh Tiêu nói ra câu này, tất cả mọi người đều hiểu rõ ý của hắn. Điều này là đang muốn nhằm vào người đọc sách đây mà. Nhưng đối với điều này, không ai trong đám người nói gì, bọn họ đều đồng ý. Hộ bộ thì sao? Giọng Cố Ngôn vang lên, ông ta hỏi Hứa Thanh Tiêu. Hộ bộ thượng thư, Cố thượng thư, chuyện của thương hội Đại Ngụy, ngài cần phải xử lý, phái thương nhân Đại Ngụy đến các nước dị tộc, bao gồm cả vương triều Đồ Tà, thúc đẩy sự phát triển kinh tế giữa các quốc gia, nhất là với các nước dị tộc, không tiếc bất cứ giá nào, giúp đỡ thương nhân Đại Ngụy cũng được, chèn ép thương nhân Đại Ngụy cũng được, bọn họ cứ lấy giá thấp để chiếm được thị trường các nước dị tộc trước đó. Nhỏ thì củi gạo dầu muối, lớn thì cẩm y châu báu, có thể bán rẻ thì bán rẻ, không bán rẻ được thì dù bù lỗ cũng phải bán. Cho các nước dị tộc nếm thử ngon ngọt trước, sau khi chiếm được toàn bộ thị trường rồi thì lại từ từ định giá lại với bọn họ. Không nên quá cao, nhưng cũng tuyệt đối đừng nên quá thấp, kiếm ngân lượng của dị tộc là được. Đợi đến khi nhóm thương nhân kia nếm được ngon ngọt xong, thì đến lúc đó lại ra tay với bọn họ. Bất luận là như thế nào, tất cả những hy sinh kia đều là vì Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, chuyện này nhất định phải nói với Cố Ngôn. Quản lý thương hội Đại Ngụy cho bọn họ đi làm ăn ở các nước dị tộc, có sự bảo vệ của quân đội Đại Ngụy, bọn họ cũng sẽ không cần quá lo lắng về an nguy của bản thân. Có thể ép giá xuống thấp nhất, chỉ cần thành công chiếm được thị trường rồi thì lấn áp làm cho những người buôn bán của dị tộc đóng cửa hết. Đến lúc đó củi gạo dầu muối, tơ lụa châu báu, thứ gì cũng đều do bọn họ làm chủ. Hơn nữa Đại Ngụy cũng chỉ cần quản lý cho tốt là được, không thể quá mức trái lễ thường, nếu không thì sẽ không bù nổi thiệt hại. Hút máu thì phải hút từ từ, hút một hơi sạch máu thì người ta chết rồi còn đâu. Từ từ là tốt nhất. Cẩn thận thì dùng được lâu mà. Mà chờ khi thương nhân kiếm đủ rồi, khoản thuế này sẽ phải từ từ sửa lại. Nói tóm lại thì mọi người cùng nhau kiếm tiền, nhưng kiếm được nhiều tiền nhất phải là vương triều Đại Ngụy. Nếu như nhà cái kiếm ít, thì còn gì là nhà cái nữa? Kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu làm cho ánh mắt Cố Ngôn lập tức tỏa sáng. Thậm chí mấy vị thượng thư khác cũng hiểu được ngay ý của Hứa Thanh Tiêu. Kiếm tiền là thứ yếu, quan trọng nhất là nắm được sinh mạng của quốc gia khác trong tay. Chiêu này, cao minh. Vừa cao minh lại vừa cứng rắn. Vậy lễ bộ thì sao? Lễ bộ làm gì đây? Thủ nhân. Vương Tân Chí mở miệng, năm bộ đều có việc làm, vậy tiếp theo ông ta nên làm gì đây? Câu này nói ra, các vị thượng thư cũng ồn ào tò mò, còn Hứa Thanh Tiêu là sững sờ ngay tức khắc. Ha, lễ bộ hình như đúng là không có chuyện gì làm cả. Hứa Thanh Tiêu trầm mặc, không hiểu sao bầu không khí bây giờ có hơi lúng túng. Ban đầu Vương Tân Chí còn chưa có phản ứng gì, nhưng thấy Hứa Thanh Tiêu nửa ngày không nói câu nào thì Vương Tân Chí mới đột ngột sửng sốt. Hay lắm, thế này là không đặt lễ bộ ta vào mắt à? Thủ nhân. Vương Tân Chí mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Hứa Thanh Tiêu đã lập tức cắt ngang. Vương đại nhân, lễ bộ có chuyện lớn đây, chuyện này có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, nói là lưu danh thiên cổ cũng không quá lời, chỉ là bây giờ vẫn chưa thể nói, thay một cách khác thì nói ra cũng không làm được gì. Nhưng chuyện này nhất định phải do lễ bộ làm. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, không phải hắn đang qua loa với Vương Tân Chí, vì chuyện này chính là giáo dục bắt buộc 9 năm. Chẳng qua việc này đúng là không thể nói ra cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì không thể nào thực hiện được, ít nhất thì bây giờ vẫn chưa có khả năng thực hiện. Nếu như hắn nói ra thật, thì chắc Cố Ngôn sẽ trực tiếp không đồng ý. Bốn vị thượng thư còn lại chắc cũng sẽ không đồng ý. Trước mắt đành phải cho Vương Tân Chí một lời an ủi. Người nói thật chứ? Vương Tân Chí có hơi kích động. Tất nhiên, Hứa Thành Tiêu nói với vẻ rất chắc chắn. Được, lão phu tin tưởng ngươi. Thủ nhân, dù sao thì có chuyện gì cần đến lễ bộ thì người cứ nói. Nhận được câu trả lời chắc chắn như vậy của Hứa Thanh Tiêu, Vương Tân Chí cười lên, các vị thượng thư còn lại cũng cười. Cũng không phải là có ý gì khác, chỉ là không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy Hứa Thanh Tiêu đang lừa dối Vương Tân Chí mà thôi. Vậy những chuyện còn lại, các vị thượng thư hãy từ từ bàn tính, ta trở về nghỉ ngơi trước. Tháng này ta mệt chết đi được, qua mấy ngày nữa đã là đại điển sắc phong, trước hết ta cần phải nghỉ ngơi mấy ngày cái đã. Chuyện gì cũng nói rõ ràng rồi, chỉ chờ 6 vị thượng thư tự mình đi làm thôi, làm gì có chuyện, cái gì cũng do hắn làm hết. Tốt, thủ nhân, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, cần phải có một tinh thần thật tốt khi làm đại điển sắc phong. Đại điển sắc phong lần này cực kỳ long trọng, bệ hạ cực kỳ xem trọng ngươi, nên đã cố ý yêu cầu làm long trọng một chút. Ngươi nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Thủ nhân, ngươi về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thủ nhân, ta tiễn ngươi ra ngoài. Các vị thượng thư lần lượt lên tiếng, mấy ngày nữa là đến đại điển sắc phong, đúng là cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Chẳng qua Trần Chính Nho lại đột nhiên lên tiếng, muốn tiễn Hứa Thanh Tiêu trở về. Theo lẽ thường thì hắn sẽ từ chối khéo, nhưng Hứa Thanh Tiêu nhìn ra Trần Chính Nho có chuyện muốn nói với mình, vì vậy Hứa Thanh Tiêu cũng không nói thêm gì. Trần Chính Nho lập tức dẫn Hứa Thanh Tiêu rời khỏi thượng thư phòng, đi thẳng ra khỏi lại bộ. Lúc này giọng của Trần Chính Nho mới vang lên. Thủ nhân, mấy ngày nay tâm thần lão phu luôn có hơi không yên. Bỗng Nho vào tù lại chậm chạp không có bất cứ hành động gì. Theo sự hiểu biết của lão phu đối với ông ta thì Bồng Nho tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ của mình. Người nhất định lúc nào cũng phải cảnh giác. Sau khi đi khỏi lại bộ, Hứa Thanh Tiêu cũng đoán ra được những gì Trần Chính Nho muốn nói. Bồng Nho là do Trần Chính Nho tự mình giam vào đại lao. Tất cả mọi người đều có thể quên đi sự tồn tại của Bồng Nho, nhưng Trần Chính Nho thì không. Bây giờ đã đánh trận xong, Hứa Thanh Tiêu sắp được sắc phong thành Bình Loạn Hầu Đại Ngụy. Nhìn bề ngoài giống như tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, nhưng Trần Chính Nho nhìn ra được, cơn sóng lớn chỉ sợ là sắp ập đến rồi. Hứa Thanh Tiêu đã rõ. Hứa Thanh Tiêu đáp lại một lời. Điểm này nữ đế đã cảnh cáo hắn trước rồi. Thủ nhân, lão phù nghĩ thủ đoạn của Bổng Nho chắc chắn sẽ nhắm vào ngươi. Ông ta nhất định sẽ chèn ép ngươi. Bây giờ danh vọng của ngươi cực kỳ cao, lại được sự ủng hộ của dân chúng Đại Ngụy, cho nên muốn công kích ngươi thì nhất định phải dựa vào người đọc sách trong thiên hạ. Chỉ là lão phù vẫn nghĩ mãi không ra, cho dù ông ta thật sự dựa vào cái cớ giết hàng Đồ Thành để công kích ngươi thì cũng đâu có tác dụng gì, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định với danh dự của ngươi. Nhưng suy cho cùng thì ngươi giết hàng Đồ Thành là đúng. Bách tính Đại Ngụy đều đang ủng hộ ngươi, nhiều nhất chỉ có thể làm cho đám người vốn đã chán ghét ngươi nay lại càng chán ghét ngươi hơn mà thôi. Cũng đâu có ảnh hưởng gì. Theo suy nghĩ của lão phu thì hẳn là Bổng Nho sẽ không dùng cách đơn giản như vậy để nhắm vào ngươi. Nhất định đằng sau còn có hậu chiêu. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Mấy ngày này không có chuyện gì thì suy nghĩ thử xem. Nếu như có thể đoán được Bổng Nho muốn làm gì sớm hơn thì chúng ta sẽ đề phòng được sớm hơn. Trần Chính Nho không nghĩ ra Bổng Nho sẽ dùng loại thủ đoạn gì để gây phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu. Điều duy nhất có thể làm là nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu cần phải cảnh giác. Trần Thượng Thư, điểm này Thanh Tiêu đã rõ. Chỉ là theo trực giác của Trần Thượng Thư ngài thì Bổng Nho sẽ ra tay vào lúc nào? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Trần Chính Nho thoáng trầm mặc, một lát sau ông đáp. Ngày sắc phong. Trần Chính Nho trả lời, đúng vậy, chính là vào ngày sắc phong. Nếu như một người muốn công kích một người thì nhất định sẽ hy vọng vào lúc hắn ta tỏa sáng nhất rồi đánh cho hắn ta một kích chí mạng. Bay càng cao thì ngã sẽ càng đau. Công kích Hứa Thanh Tiêu ngay trước mặt những người trong thiên hạ, hủy hoại thanh danh của Hứa Thanh Tiêu, đây chính là thời cơ tốt nhất. Chẳng qua đầu tiên là nhất định phải có lòng tin tuyệt đối. Nếu không người xấu mặt sẽ là chính mình. Câu này nói ra làm cho Hứa Thanh Tiêu rơi vào trầm mặc. Ngày sắc phong à? Không phải là vào 5 ngày sau sao? Hứa Thanh Tiêu đồng ý với suy đoán của Trần Chính Nho. Dù sao thì ngày đó cũng chính là thời khắc huy hoàng nhất đời của hắn. Nếu như ra tay vào lúc đó thì hắn sẽ chống đỡ không nổi. Đúng là mất mặt đến tận cùng. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu cũng rất tò mò. Bổng Nho cuối cùng thì ông ta sẽ dùng cách gì để đối phó mình, làm cho người đọc sách trong thiên hạ công kích mình, giết hàng, đồ thành sao? Điều này căn bản là vô dụng thôi. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe đã. Từ từ suy nghĩ, lão phù cũng sẽ nghĩ giúp người. Nếu như phát hiện ra được, thì có thể chuẩn bị sớm một chút. Đến cuối cùng, Trần Chí Nho cũng không còn gì để nói, bảo Hứa Thanh Tiêu về nghỉ ngơi. Được, đúng rồi. Trần Nho, ta muốn hỏi ngài một chuyện. Muốn thành thiên địa đại nho thì cần dân ý. Vậy thành thánh thì sao? Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên lên tiếng hỏi Trần Chính Nho về cách thành thánh. Câu này vừa dứt, Trần Chính Nho lập tức cười khổ không ngừng. Thủ nhân, mặc dù lão phu là đại nho, nhưng cũng không biết thành thánh đâu. Chỉ có thiên địa đại nho mới biết được cách thành thánh mà thôi. Chẳng qua người đã cảm thấy có hứng thú, vậy thì ngày mai hoặc là ngày kia, người hãy đến tìm lão phù. Lão phù dẫn người đi đến thiên địa văn cung một chuyến, hỏi Tuần Nho một chút. Trần Chính Nho trả lời như vậy. Tuần Nho này cũng là một vị thiên địa đại nho, giống Bổng Nho vậy. Chẳng qua ông ta không phải là thiên địa đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch, chính là vị thiên địa đại nho đã lên tiếng giúp Hứa Thanh Tiêu khi hắn tự chứng minh trong sạch lúc trước. Được, vậy thì làm phiền Trần Nho rồi. Nếu như muốn hỏi và cần sự giúp đỡ gì đó liên quan đến nho đạo, thì Hứa Thanh Tiêu tất nhiên sẽ xưng hô một tiếng Trần Nho. Khách khí rồi. Trần Chính Nho đáp lại mấy chữ, còn Hứa Thanh Tiêu thì trực tiếp rời đi luôn. Cùng lúc đó, Kinh Đô Đại Ngụy, nữ đế đang ngồi đối mặt với Lý Quảng Hiếu, thương nghị một vài chuyện. Bệ hạ, sau trận chiến này, Đại Ngụy sẽ hoàn toàn bước trên con đường phồn vinh. Sách lược hôm nay của Hứa Thục Nhân sẽ giúp cho Đại Ngụy ta huy hoàng ngàn năm. Sau khi Lý Quảng Hiếu xem xong kế sách mà Hứa Thanh Tiêu dâng lên, ông không nhịn được mà nói những lời đánh giá rất cao. Hứa Ái Khanh đúng thật là ngôi sao may mắn của Đại Ngụy ta. Nữ đế khẽ gật đầu, nàng cũng đưa ra lời tán dương từ tận đáy lòng. Hứa Thanh Tiêu vừa xuất hiện thì đã giống như một ngôi sao chiếu sáng con đường cho Đại Ngụy. Nếu như không có Hứa Thanh Tiêu, Đại Ngụy không đến nỗi sẽ diệt quốc, nhưng ít nhất thì rất khó có hy vọng. Đây quả thật chính là kỳ tài ngàn năm có một. Cũng vào lúc này, Lý Quảng Hiếu tiếp tục lên tiếng. Huy hoàng ngàn năm là chuyện đã định rồi, nhưng hùng mạnh trăm năm thì vẫn chưa chắc lắm. Lý Quảng Hiếu bỗng nhiên lên tiếng, dường như ông đang nghĩ đến chuyện gì đó nên nói vậy. Hùng mạnh trăm năm vẫn chưa ổn định. Nữ đế có hơi tò mò, nàng nhìn sư phụ mình có hơi tò mò. Cảm nhận được ánh mắt tò mò của nữ đế, Lý Quảng Hiếu thoáng ho khan một phen, sau đó mang vẻ mặt đầy đứng đắn và nghiêm túc nói. Bệ hạ, bây giờ Đại Ngụy đã ổn định, từng bước đi lên rồi. Lão thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ cân nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự. Lý Quảng Hiếu lên tiếng. Câu này vừa dứt, trong nháy mắt, ánh mắt tò mò của nữ đế cũng thoáng bình tĩnh lại. Trên mặt chẳng có chút vui vẻ nào, mà thay vào đó nàng lại có hơi lạnh lùng. Lão sư, năm đó trẫm đã nói đời này trẫm tuyệt đối sẽ không kết hôn. Nữ đế lên tiếng, không muốn bàn luận về việc này, cũng cự tuyệt một cách quả quyết. Chỉ là sau khi câu này dứt xong, Lý Quảng Hiếu lại lắc đầu, vẫn nói một cách nghiêm túc như cũ. Bệ hạ, từ xưa đến nay, hôn sự của đế vương chính là chuyện rất bình thường. Nếu như đế vương không có còn nối dõi, thì giang sơn không ổn định, văn võ bá quan cũng sẽ không yên tâm. Vì sao phiền vương các nơi lại ngò ngoè muốn động? Cuối cùng cũng là vì đại ngụy không có hoàng tử, bệ hạ không có còn nối dõi. Nếu như đại ngụy có hoàng tử, thì đây chính là phúc của đại ngụy, cũng chính là phúc của thiên hạ. Đến lúc đó, phiền vương các nơi sẽ không dám ngò ngoè động đậy nữa, quốc gia sẽ càng thêm an ổn. Những lời lão thần nói không phải nói theo lẽ thường, mà là vì quốc gia, mong bệ hạ cân nhắc cẩn thận. Câu này Lý Quảng Hiếu nói không sai. Từ xưa đến nay, thứ mà bách quan quan tâm nhất chỉ có ba chuyện: đại kế dân sinh, quốc gia cường thịnh và dòng dõi của đế vương. Dòng dõi đế vương là quan trọng nhất, mặc kệ bây giờ ngài còn trẻ hay không, cũng mặc kệ bây giờ người có hùng mạnh hay không, thì sinh sớm một chút chắc chắn là điều đúng đắn. Lỡ như có xảy ra chuyện lớn gì, thì ít nhất giang sơn cũng có người kế nghiệp. Mà nếu như người không sinh, vậy chờ sau khi người chết đi, coi như phiền vương các nơi không muốn động cũng phải động. Trẫm tuyệt đối sẽ không kết hôn. Trẫm bây giờ mới 24 tuổi, còn có thể chấp chính được 70 năm nữa. 50 năm sau, trẫm sẽ chọn một vị con cháu hoàng thất từ phiên vương các nơi hoặc từ các thân vương, nuôi dưỡng nó lớn lên để kế thừa đế vị của trẫm. Nữ đế vẫn có hơi lạnh lùng như cũ, đâu phải nàng không còn cách nào. 50 năm sau, tùy tiện đến phủ các thân vương chọn, rồi nhận nuôi con cháu bọn họ, dốc lòng bồi dưỡng 20 năm, từ đó chọn ra người ưu tú nhất để kế thừa đế vị, đủ để chặn miệng đám người rảnh rỗi trong thiên hạ. Kết thúc tập 95, cảm ơn mọi người đã cùng Trang theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng trong tập sau, Bồng Nho sẽ làm gì tiếp theo để hại Hứa Thanh Tiêu? Và Trang Đắc cũng rất tò mò, không biết là nữ đế và Hứa Thanh Tiêu có thành một cặp hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong những tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!